Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó từ ba trở về trường, đi thẳng ra đằng sau cậy đại thụ gần bãi cỏ của học viện. Thật yên bình, cùng những làn gió thổi lướt qua làm tóc nó bay. Nơi đây là nơi mỗi khi nó đến sau những chuyện mệt mỏi, nó ngồi xuống bãi cỏ, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, vẫn không có chút cảm giác gì cả. Đôi mắt vô cảm nhìn ra xa cùng những làn gió mùa thu. Nó suy nghĩ lại tất cả những chuyện trước đây với hắn, nó chỉ nhếch lên được một cái. Giả tạo hết. Enzo ngước lên trên cây lại đụng chạm với người đã làm tổn thương nó ở căng tin. Em quay về rồi à? Hắn nhảy xuống. Không liên quan đến anh, nó nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh. Chuyện vừa nãy, anh nghĩ tôi làm à? Nó nhếch môi lên, nó nhìn hắn. Ngay cả người mà mình yêu thương lại không tin tưởng được mình, vậy mà nó cứ nghĩ hắn sẽ bênh nó và mắng ca, nhưng hắn đã không làm. Vậy hắn quắt nó và bế ca ngay trước mặt nó. Cái này mà là tình yêu ư? Sẵn sàng bỏ rơi người mình yêu để bên người con gái khác. Em hãy nói với tôi là em không làm. Không làm vậy với ca đi. Phải tôi xô em của anh đấy thì sao hả? Anh định làm gì tôi? Khuôn mặt không có một tí gọi là cảm xúc. Chát, khuôn mặt xinh đẹp của nó lệch sang một bên. Nó mở to mắt ra, mái tóc dài che lấp khuôn mặt. Hắn nhìn lại. Hắn đã làm gì vậy? Tát nó ư? Tôi và anh kết thúc ở đây, biến đi. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt không cảm xúc. Rồi bước đi, khuôn mặt đầy sự nhẫn tâm và lạnh lùng. Gian à, em nghe tôi nói đã. Hắn với tay nói lại. Cút đi. Nó hất tay ra rồi lạnh lùng đi ra khỏi. Hắn ngây người ra, hắn vừa làm cái gì vậy? Tát nó ư? Nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng và hai từ cút đi của nó, tim hắn đau như cắt, ngồi tựa vào cây đại thụ, khuôn mặt hắn tràn ngập sự đau khổ. Nó phi xe đến công viên Anger, nơi này yên tĩnh quá, không một bước chân. Nó ngồi suy sụp, giọt nước mắt chảy nhẹ xuống khuôn mặt lạnh giá của nó. Nó vừa bị người mình yêu thương nhất tát một cánh đau đớn. Lần đầu tiên có người tát nó lại chính người mà nó yêu. Hắn, có ai cứu nó với? Nó sợ một mình nó sẽ không thể chống cự lại tất cả mọi chuyện. Tê, cứu em với. Lời nói của nó vừa dứt, một người con trai. Tóc màu vàng kim, đôi mắt màu xanh của biển cả, khuôn mặt rất đẹp bước tới bên nó. Nó ngẩng mặt lên, tê đôi mắt to tròn nhìn thẳng lên người con trai đang đứng trước mặt. Gian à, anh đã về rồi đây. Tê cười với nó, giọng nói ấm áp của anh làm nó không còn thấy mệt mỏi nữa. Nó bật dậy ôm anh, những lúc nó cần anh nhất thì anh luôn xuất hiện, ngay cả hồi bé cũng vậy, anh luôn bên cô và bảo vệ cô không lý do. Cô lúc nào cũng có anh bảo vệ, nhưng năm 14 tuổi anh đã chuyển đi Mỹ. Cô đã rất buồn vì anh là người bạn nó tiếp xúc và cười đùa vui vẻ sau bốn đứa bạn kia của nó. Người ấm áp yêu thương nó như một người chủ chăm sóc chú mèo nhỏ ngây thơ của mình. Tính khi nó như vậy nên khó ai được tiếp xúc với nó. Tê, người mà hiểu nó nhất, sau anh trai của nó. Lần này anh đã về thật rồi. Si, em ơn anh đã trở về. Tê nó gục đầu xuống vai tê. Tê lau gì những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Gian à, anh trở về, anh sẽ không cho ai làm em tổn thương nữa. Người con gái của anh, người mà anh yêu nhất. Nguyễn Hoàng Kim Anh, cách chương.